500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, trong vòng người trên. Chu Du, chào ngươi. Chu Du cảm thấy không thích hợp. Xóa rơi trọng phát. Chu Du, ngươi tốt bởi vì không có thiết chí miễn quấy rối quan hệ. Lại hoặc là vừa lúc ở chơi điện thoại di động. Lại hoặc là hai ngày nay đặc biệt chú ý một ít chuyện. Phòng ngừa bỏ qua tin tức. Sở dĩ quá rồi mấy giây. Bên kia liền hồi phục rồi. Xin chào, ta là Lôi Lập Hạ. Ngươi là Chu Du sao? Chu Du, đúng đấy. Ngươi là Từ Du San San, nào biết phương thức liên lạc của ta chứ? Lập Hạ, là Lập Hạ ở đúng phía sau bỏ thêm một cái vẻ mặt đáng yêu. Lập Hạ, ta lần thứ nhất ra mắt. Ba mẹ cùng ta nói là cùng ngươi ra mắt thời điểm. Ta đều không thể tin được. Chu Du lần này không biết nói thế nào rồi. Cùng Thạch Vân còn có mấy ngày nay tán gẫu đến nữ nhân không giống nhau. Lần này khả năng là tuổi quá trẻ quan hệ. Cảm giác song phương không có gì hay tán gẫu. Chu Du ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa xếp hàng mua nước nóng đội ngũ. Ngày hôm nay nước nóng lại là rất nhanh sẽ bán xong rồi. Không ít người chọn rời đi. Còn có một phần lớn người lại là tiếp tục xếp hàng. Chờ đợi ngọ đám kia nước nóng. Chu Du đem toa ăn lôi lại đây. Bắt đầu vừa ăn cơm vừa tắm nắng ngắm phong cảnh. Tuy rằng điện thoại di động còn đang đi đi cái không ngừng. Thế nhưng Chu Du không muốn cùng loại này người bình thường giao thiệp. Ngược lại chính mình từ chối người cũng rất nhiều. Không bị chính mình coi trọng. Hẳn là cũng coi như là số may đi. Leng keng tương đương, Chu Du nghe được tiếng chuông cửa. Liền để đũa xuống đi ra ngoài mở cửa. Cho rằng là Lý Hải trở về rồi. Bất quá mở cửa sau liền nhìn thấy xuyên màu kaki áo gió Bạch Khánh Tuyết. Bạch Khánh Tuyết trên mặt hoa trang. Có thể nhìn thấy tinh xảo có lộng lẫy trắng mịn da thịt. Mái tóc dài trải qua đặc thù quản lý. Có một loại phân tán lại thanh thuần cảm giác. Bất quá Chu Du nhìn Bạch Khánh Tuyết kia xuyên rất chặt mật áo gió. Cảm giác đầu tiên chính là trong áo gió này. Khả năng là ăn mặc cái gì. Chu Du tránh ra vị trí. Vào đi, có chuyện sao? Bạch Khánh Tuyết mỉm cười đi vào. Biểu tình rất là vui vẻ. Đương nhiên là đều lâu như vậy không có cùng ngài gặp mặt. Sở dĩ liền chủ động đến tìm ngài a tương đương. Chu Du đóng cửa lại. Trực tiếp nói, ta mới vừa ăn cơm. Ngươi muốn đồng thời ăn sao? Bạch Khánh Tuyết đi tới Chu Du vừa nãy ngồi trên ghế sofa ngồi xuống. Đem một đùi đập vào mặt khác một trên đùi. Ở sau khi ngồi xuống, kia màu đen ánh sáng tất chân chân dài liền từ áo gió làn váy dưới lọt đi ra. Ta ăn qua rồi, đến trước cố ý tắm xong. Trong ngoài đều là sạch sẽ. Chu Du rất rõ ràng Bạch Khánh Tuyết là đến tìm cái gì rồi. Ta còn chưa ăn cơm nữa. Buổi tối nói sau đi. Bạch Khánh Tuyết hay là ý thức được chính mình bất nhã tư thế. Hai đùi để nằm ngang, hai tay đặt ở trên đùi san bằng. Chu tổng ngài ngồi này, ta đến đút ngài ăn cơm tương đương. Chu Du lộ ra thú vị mỉm cười, liếm môi một cái cười nói, ngươi ngày hôm nay không công việc khác rồi. Bạch Khánh Tuyết quyến rũ nói, công tác của ta chính là bồi ngài, công việc khác đều muốn để một bên. Chu tổng tương đương ngài lại đây, để ta tốt làm điểm bản phận tương đương công tác. Chu Du bị Bạch Khánh Tuyết nói như vậy, liền đi tới. Chu Du lựa chọn cùng Bạch Khánh Tuyết chen ở trên ghế sofa đơn này. Đến cùng vẫn là da mặt mỏng, không có không ngại ngùng ngồi ở Bạch Khánh Tuyết trên đùi. Bạch Khánh Tuyết cũng không vội vã. Chu Du không có ẩn núp nàng, liền chứng minh ngày hôm nay không cái gì độ khó. Bạch Khánh Tuyết chủ động cắp lên đũa. Chu tổng, đến ta đút ngài. Ngài trước ăn cơm no mới có sức lực làm việc a tương đương. Chu Du ôm Bạch Khánh Tuyết. Cảm thụ nhà tư bản sa đọa sinh hoạt. A ô tương đương. Chu Du ở mỹ nữ thư ký tự tay cho ăn dưới. Ăn bữa trưa. Ở không cần động đũa cùng đồ ăn sau. Rảnh rỗi hai tay tự nhiên chính là ở hiếu kỳ Bạch Khánh Tuyết ở áo gió bên trong xuyên cái gì. Bạch Khánh Tuyết cảm giác được Chu Du hai tay động tác. Mỉm cười cho Chu Du đút một muỗng nhỏ canh cải. Chu tổng, Ngài nhìn bên ngoài kia xếp hàng người. Đều là cho tập đoàn chúng ta đưa tiền. Chu Du liếc mắt nhìn bên ngoài những người kia. Tùy ý nói rằng. Đúng đấy. Bạch Khánh Tiết tiếp tục cho Chu Du cho ăn. Ngài thật lâu chưa có trở về rồi. Đối tập đoàn sự tình cũng không hiểu. Ta thân là ngài thư ký. Đương nhiên là phải cho ngài hồi báo một chút gần nhất công tác. Hiện tại mỗi ngày đều có đại lượng tiền mặt tiến vào Giang Đông tập đoàn trong tài khoản. Mỗi ngày đều là 1 tỷ nhiều tài chính. Những tiền này dù cho là 1% lợi tức, một tháng xuống cũng là một bút kinh người con số. Chúng ta Giang Đông tập đoàn không chỉ có là làm thổ địa khai phá, cũng làm tài chính quản lý tài sản. Lý Phó Tổng đã trải ngân hàng tiền trang chờ nghiệp vụ. Những thứ này đều là một ngày thu đấu vàng sinh ý tốt. Chu Du ăn Bạch Khánh Tiết dùng vội vã ngón tay bỏ vào trong miệng hắn xa hoa thịt cá. Lại nghe cái này đẹp đẽ nữ thư ký cho mình báo cáo công tác. Đầu óc triệt để liền nóng lên. Vào lúc này điện thoại di động tích một tiếng. Bạch Khánh Tiết đúng dịp thấy điện thoại di động. Liền nói. Chu Tổng, là Lý Phó Tổng bọn họ tìm ngài sao? Chu Du cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Nói rằng, là đối tượng hẹn hò cùng ta tán gẫu. Ngày hôm nay mới vừa tán gẫu. Ta cảm giác cùng nàng cũng không có gì hay tán gẫu. Nhân ra cùng ta cũng không phải một vòng. Để chứng minh chính mình thuần khiết. Chu Du còn đem cùng Lôi Lập Hạ tán gẫu ghi chép cho Bạch Khánh Tiết nhìn xuống. Hắn chỉ phát một cái ngươi tốt. Bạch Khánh Tiết nhìn thấy tên của đối phương sau. Liền nói. Người này ta biết. Chu Tổng ngài nghĩ vui đùa một chút lời nói liền trực tiếp đem nàng hô qua đến. Nàng từng có 3-4 bạn trai. Nhưng không phải là cái gì cô gái ngoan ngoãn. Chu Du theo bản năng nói rằng. 18 tuổi liền có 3-4 bạn trai. Ở sau khi nói xong. Chu Du tức khắc liền cảm giác mình vấn đề này rất ngu ngốc. Người và người là không thể qua đũa cả nắm. Có chút người nhân sinh. Sán lạn vô cùng. Rất là sán lạn. Bạch Khánh Tuyết nói thật. Cũng không phải người nào đều như vậy. Bất quá những này làm cực hạn vận động. Tố chất thân thể tốt. Tính cách cũng so sánh mở ra. Đặc biệt là trường kỳ ở không có cha mẹ trông giữ xa lạ trong hoàn cảnh đọc sách học tập. Không có mạnh mẽ tự chủ. Rất dễ dàng sẽ mê muội hưởng thụ. Chu Du tùy ý nói rằng, không có chuyện gì, không có quan hệ gì với ta. Bạch Khánh Tiết khuyên nhủ, chuyện này cha mẹ của nàng biết đến khẳng định không nhiều. Trên thực tế nàng ở nước ngoài phần mềm trên đều có hàng ngày selfie cùng nhật ký loại hình. Ngài có thể để Du San San cha một hồi, rốt cuộc coi như là kết bạn. Cái này cũng phải nghiêm khắc một ít. Ngài hiện tại là toàn quốc nổi danh nhân vật. Bởi vì ngài tài phú cùng địa vị, rất nhiều người đều hướng về ngài đến gần. Một cái người đàn ông tốt, không thể không có xã giao. Lại như là nước Mỹ một dạng, trở nên mạnh mẽ liền có người quá khứ di dân. Hơn nữa còn đều là các nơi trên thế giới tinh anh. Đối những này vì chỗ tốt quá khứ, ngài có thể cho điểm chỗ tốt. Thiên kim mua mã cốt. Thế nhưng đối những này chỉ là vì chỗ tốt cùng chiếm tiện nghi lại đây người. Ngài cũng không cần khách khí. Nghĩ chơi liền chơi. Ngài nếu là biểu hiện không gần nữ sắc. Ngoại giới nói không chắc còn có thể hiểu lầm cái gì đây. Sở dĩ ngài a liền yên tâm hưởng thụ đi tương đương. Chu Du lắc lắc đầu. Ôm mỹ nữ thư ký nói rằng. Ta không loại ý tứ kia. Nhân ra là ra mắt. Bạch Khánh Tiết cười nói. Chính là ra mắt a, ngài lại không phải làm cái gì chuyện phạm pháp, cũng không phải nói khiến ngươi cầm tiền đập người khác, để cho người khác khuất phục, đây cũng quá không đẳng cấp rồi. Chu Du tức khắc liền lúng túng lợi hại, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.